Thử độc. Thông thường phần lớn luyện đan sư đều chuẩn bị lượng lớn nguyên liệu trước khi bắt đầu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao một khi thành đan sư của đan đạo các, thì giống như liếc mắt một cái là thi đậu công danh, địa vị ở tu chân giới sẽ lập tức cao hơn không ít. Nhưng không có một ai giống như Mạc Phàm, dựa vào đồ cung cấp lại qua cửa quá thuận lợi, tốc độ còn nhanh như vậy. Thiên cơ tán, chỉ chưa tới nửa phút. Quảng lăng tán, một phút. Luyện đan, chỉ sợ cũng không lâu lắm. Phiền phức lớn nhất của tinh lực đan là tinh lực không ổn định, dễ dàng khiến lò đan nổ mạnh. Nhưng thu phục vấn đề này thì rất nhanh. Chuyện này. Miệng Tô Thông Huyền cử động vài lần, nhưng mãi mà không nói nên lời, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Không nói đến phương pháp Mạc Phàm sử dụng, chưa từng có người nào làm như vậy, thủ pháp luyện đan của Mạc Phàm cũng không giống một người 20 tuổi nên có. Trái lại trình độ luyện đan như đạt tới cao thủ siêu phàm, thủ pháp mượt mà, tự nhiên, còn không có động tác dư thừa. Cho dù ông ta là đan sư cao cấp, trình độ luyện đan này cũng trên bảng hiệu ở Thanh Thành, thấy Mạc Phàm ra tay, ông ta có cảm giác mình được lợi rồi. Tiểu tử này thật sự chỉ mới 20 tuổi sao? Sắc mặt Chung Tử Kỳ thay đổi. Ý niệm của cô vừa động, một cơn gió xoáy nhỏ hình thành quanh nén nhanh kia. Cứ để Mạc Phàm luyện đan tiếp như vậy, chắc chắn cô sẽ thua bởi Mạc Phàm. Tuy cô không cần làm người hầu cho Mạc Phàm, nhưng sao đại tiểu thư Chung gia như cô có thể thua được? Gió xoáy mới nhấc lên, cuối cùng Tô Thông Huyền không nhịn được nữa. Tử Kỳ, đủ rồi, con thua. Những lời này vừa vang lên, một quang chiếu màu xanh xuất hiện trên lư hương, bao nén nhang kia ở bên trong, không chỉ chắn gió xoáy ở bên ngoài, mấy hỏa phong kia cũng bị bắn ra. Khuôn mặt Chung Tử Kỳ lập tức đỏ bừng, trong đôi mắt cô tràn đầy lửa giận trừng Mạc Phàm. Khóe miệng cô nhếch cao lên. Không dùng gió thì không dùng, bổn đại tiểu thư muốn xem ngươi luyện chế tinh thần đan từ vạn diệt linh đan có ăn được không? Mạc Phàm luyện tinh thần đan từ vạn diệt linh đan, tuy có thể thành đan, nhưng thành đan rồi có thể ăn được hay không thì không biết. Phải biết rằng vạn diệt linh đan là độc đan, cho dù tách bên trong ra cũng có chút độc. Nếu tinh thần đan có độc, Mạc Phàm vẫn thất bại. Tô Thông Huyền không nói gì thêm, có phải độc đan hay không ông ta không biết. Trong vạn diệt linh đan có rất nhiều thành phần, ông ta cũng không biết phương pháp của Mạc Phàm có tác dụng hay không. Nếu có tác dụng, chỉ riêng phương pháp này có thể đổi lấy không ít thứ. Dù sao tinh thần đan thành đan quá thấp, mà nhu cầu tinh thần đan cũng không nhỏ. Lúc Tô Thông Huyền ngăn cản Chung Tử Kỳ, Mạc Phàm đã đi tới bên cạnh lò đan, một tay hắn ấn lên trên huyền môn của lò đan, linh khí trút vào bên trong. Bùm! Hỏa diễm vốn phi thường thịnh vượng tỏa ra điên cuồng, bao phủ toàn bộ lò đan ở bên trong. Bên trong lò đan, khói khí màu sắc rực rỡ dâng lên từ trong đan dịch giảm bớt rất nhiều, tinh quang bảy màu nở rộ từ trong. Mãi cho đến khi khói bay ra hết, lúc này mới dừng vận chuyển linh khí. Một tay Mạc Phàm kết ra ngưng đan tuyệt, một tay thì duỗi về phía bàn, một hộp ngọc trên bàn bay tới. Đi ra cho ta. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, ngưng đan tuyệt đánh vào trong lò đan. Đồng thời một chưởng đánh vào lò đan, nắp lò đan mở ra. Đan dịch lập tức bay lên, ngưng tụ thành từng viên đan dược màu lam dưới ngưng đan tuyệt, có tổng cộng 9 viên. Đúng lúc này, hai tay Mạc Phàm vũ động, bảy pháp ấn đánh vào trong đan dược trước khi đan dịch ngưng kết hoàn toàn. Bảy pháp ấn này mới tiến vào trong đan dược, tinh quang ở xung quanh lập tức tụ tập vào trong đan dược. Đan dược ngưng kết xong, pháp ấn cũng nhạt đi. Tinh thần đan luyện thành hoàn toàn, rơi vào trong hộp ngọc. Nhưng tinh thần đan không phải chỉ có màu lam thuần túy, bên trong còn có chút tinh kim. Hơn nữa số lượng tinh kim rất nhất trí, mỗi viên có 7 tinh kim. Chung Tử Kỳ nhìn thấy tinh thần đan như vậy, khóe miệng hơi nhếch lên tươi cười. Cô không biết luyện chế tinh thần đan, nhưng sao lại chưa từng thấy, luyện thành tinh thần đan đều có màu lam, độ sáng càng cao nói lên phẩm chất càng cao. Tiểu tử, ngươi còn gì muốn nói, tinh thần đan của ngươi thất bại rồi. Thất bại sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, đặt hộp ngọc chứa đan dược lên trên bàn. Chắc là ngươi chưa từng thấy thất tinh tinh thần đan. Thất tinh tinh thần đan. Chung Tử Kỳ hơi sửng sốt, nhìn về phía Tô Thông Huyền, hình như cô từng nghe rồi, nhưng không có ấn tượng lắm. Tô Thông Huyền trừng Chung Tử Kỳ một cái, ông ta từng nói về đan dược này cho Chung Tử Kỳ rồi. Tinh thần đan bình thường có màu lam, nhưng trên tinh thần đan cực phẩm có sao, cao cấp nhất là cửu tinh tinh thần đan, nhưng gần như ít thấy, thất tinh gần như đã là tuyệt phẩm. Cho dù là ông ta, đừng nói là thất tinh, ngay cả nhất sao đều không luyện chế ra được, đảm bảo không nổ lô đã là vận khí không tệ rồi. Người tên là gì? Tô Thông Huyền hỏi. Ngô Danh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn còn chưa trở thành y tiên bất tử, cho dù hắn vào thần nông tông, dùng thân phận đệ tử của thần nông tông lấy được vạn thọ đan, cũng khó giữ được viên đan dược này. Cho nên hắn thay đổi dáng vẻ tới đan đạo cát, tất nhiên tên cũng không thể sử dụng tên mình. Ngô Danh, được rồi, ngươi đã thông qua kiểm tra đan sư cao cấp của đan đạo cát chúng tôi, mời để lại một đạo ấn ký của mình, chúng tôi sẽ làm một lệnh bài cho ngươi, từ nay về sau ngươi là đan sư cao cấp của đan đạo cát chúng tôi, ngươi có thể nhận nhiệm vụ của đan đạo cát. Cũng có thể hưởng thụ phần lớn phúc lợi của đan đạo cát chúng tôi. Tô Thông Huyền không hoài nghi thân phận của Mạc Phàm, ông ta lấy một ngọc bài màu trắng khắc chữ đan ra. Ở đan đạo cát có không ít người không sử dụng tên thật của mình, chuyện này không hiếm lạ gì, đan đạo cát bọn họ cũng không đi thăm dò chuyện này, đây là nguyên nhân rất nhiều người nguyện ý gia nhập đan đạo cát. Ngón tay Mạc Phàm ấn lên ngọc bài, một dòng linh khí đánh vào bên trong, hai chữ Ngô Danh lập tức xuất hiện trên ngọc bài. Tử Kỳ, con đi làm ngọc bài đi. Tô Thông Huyền đưa ngọc bài cho Chung Tử Kỳ, nói. Sư phụ, cứ thế thành đan sư cao cấp à, còn chưa thử độc tinh thần đan kia đâu. Chung Tử Kỳ nhận ngọc bài, bất mãn nói. Thất tinh tinh thần đan thì sao, thất tinh tinh thần đan cũng có độc. Không nghiệm độc tính, sao có thể để Mạc Phạm thành đan sư cao cấp. Mạc Phạm lắc đầu cười, nhà đầu này chưa tới phút cuối chưa thôi. Không phải trên người ngươi có linh thú tinh hồn thú đấy sao, để nó thử xem chẳng phải biết rồi hả? Mạc Phàm nhìn linh thú hoàng bên hông Chung Tử Kỳ nói. Tinh hồn thú cũng là một loại linh thú am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo, rất mẫn cảm với linh đan độc dược. Sao ngươi không tự thử đan đi? Tinh hồn thú này là ta nuôi từ nhỏ, nhỡ đâu độc chết, ngươi bồi thường được không? Chung Tử Kỳ vội vàng ôm linh thú hoàng của cô. Đủ rồi, Tử Kỳ. Cho linh thú của con ăn đan dược như vậy cũng lãng phí, con đã không chịu, vậy để ta thử đan. Tô Thông Huyền cầm lấy đan dược nuốt xuống. Tin tức về vạn thọ đan. Tô Thông Huyền cầm một viên tinh thần đan, không do dự nuốt xuống. Tinh thần đan là một loại đan dược cao cấp, cho dù không tu luyện lực tinh thần phục dùng một viên, cũng có thể tăng cao cảm ứng tinh thần. Đối với tốc độ hấp thu linh khí, còn có thể giúp đỡ tu sĩ củng cố cơ sở, thúc đẩy tu vi viên mãn, có thể nói là có rất nhiều chỗ tốt. Nhất là thất tinh tinh thần đan, một viên đan dược cấp bậc này gấp chục lần tinh thần đan bình thường cũng không ngoa, hiệu quả rất tốt. Tuy ông ta không biết Mạc Phàm dùng biện pháp gì để luyện chế ra được đan dược cấp sao như vậy. Nhưng nếu đan dược có độc, thứ nhất là không thành được đan, thứ hai thì càng không có tinh kim. Chút thưởng thức đó Chung Tử Kỳ đều không có, làm mặt mũi ông ta mất sạch rồi. Sư phụ, người. Vẻ mặt Chung Tử Kỳ sửng sốt. Tô Thông Huyền mới sử dụng đan dược kia, tinh quang màu lam sáng lên trên người ông ta, 7 viên tinh kim cùng xuất hiện trên trán ông ta. 7 viên tinh kim hình thành một vòng tròn trên trán ông ta, cuối cùng cộng cả tinh quang màu lam cùng biến mất trong mi tâm ông ta. Ý niệm của Tô Thông Huyền vừa động, tinh kim ở mi tâm lập tức xuất hiện. Không chỉ khí tức của ông ta mạnh hơn nhiều. Khiến người ta có cảm giác viên mãn, linh khí cũng như thủy triều tụ tập về phía ông ta, hình thành một luồng khí xoáy như tinh vân khổng lồ ở trên không đan đạo cát. Thấy một màn này, mắt Chung Tử Kỳ mở to, trong mắt đều là dị sắc. Sư phụ, tu vi của người lại thăng rồi sao? Thời gian trước sư phụ cô mới trải qua lôi kiếp, tấn thăng tới nguyên anh 7 kiếp. Dựa theo nước chảy thông thường, cần 1 năm mới tới nguyên anh đỉnh phong. Nhưng hiện giờ sư phụ cô đã tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Bây giờ con tin chưa? Tô Thông Huyền tức giận nói. Chung Tử Kỳ nghiêng đầu, vẻ mặt khó chịu. Luyện đan sư cao cấp thì luyện đan sư cao cấp, có gì hơn người, đợi bổn đại tiểu thư luyện thành Hoa Vân Đan, bổn đại tiểu thư cũng là luyện đan sư cao cấp. Tuy cô nói như vậy, nhưng trong lòng cô vô cùng hối hận. Nếu biết Mạc Phàm lợi hại như vậy, cô đã tạo dựng mối quan hệ với Mạc Phàm. Cho dù không thể khiến Mạc Phàm thành người hầu của cô thành người hầu của Mạc Phàm cũng được. Cô có cảm giác, Tuy Mạc Phàm rất trẻ tuổi, nhưng cho dù là sư phụ cô cũng không bằng Mạc Phàm. Đúng rồi, chuyện về Hoa Vân Đan và Cửu Hoa Đan ngươi nói lúc trước với ta, đều là thật sao, Đại Đan Sư Vô Danh? Chung Tử Kỳ nói tiếp. Lúc trước cô không tin Mạc Phàm lắm, nhưng bây giờ cô hơi tin. Hoa Vân Đan của cô thì không sao, nếu Cửu Hoa Đan của ông nội cô luyện thành, vậy thì rất ghê gớm, cô còn có thể lấy được không ít thứ tốt từ chỗ ông nội. Hai chuyện này một chuyện ngươi có thể thử, một chuyện nói cho ông nội ngươi, bảo ông ta thử xem. Mạc Phàm không tức giận, cười nhạt nói. Bổn đại tiểu thư tin ngươi một lần, ta đi làm lệnh bài giúp ngươi. Chung Tử Kỳ cầm lệnh bài, xoay người rời khỏi phòng luyện đan. Tô Thông Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người nhìn Mạc Phàm. Chúc mừng Ngô công tử thành đan sư cao cấp. Viên tinh thần đan kia ta sẽ lấy giá của đan đạo các trả cho ngươi. Chuyện này thì không cần, coi như ta tặng cho Tô Tiên Sinh, nếu không phải Tô Tiên Sinh thử đan giúp, có lẽ ta không có biện pháp trở thành luyện đan sư cao cấp dễ như vậy, vả lại luyện thành đan dược có một viên phải thử đan là quy định. Mạc Phàm cười khẽ nói. Một viên tinh thần đan mà thôi, cửu tinh cũng không lọt nổi vào mắt của hắn, càng đừng nói là thất tinh. Nếu là như vậy, lão phu không khách sáo với Ngô công tử nữa, lát nữa ta nhất định sẽ giáo huấn Tử Kỳ, nha đầu này quá xấu xa rồi. Tô Thông Huyền lắc đầu, giận dữ nói. Chung cô nương chỉ là thiên tính ương bướng mà thôi, đúng rồi, còn mấy viên đan dược nữa, có thể đổi thành tích phân của đan đạo các giúp ta không? Mạc Phàm hỏi. Đã thành đan sư cao cấp, hắn muốn nhận nhiệm vụ cần không ít tích phân. Đương nhiên có thể, chỉ là không biết Ngô công tử có hứng thú viết ra phương pháp phân ly thiên cơ tán, luyện chế quảng lăng tán và luyện chế tinh thần đan, đặt ở đan đạo các chúng tôi hay không, như vậy Ngô công tử có thể kiếm được không ít tích phân. Tô Thông Huyền do dự một lát, vẫn nói. Thất tinh tinh thần đan chỉ có thể đổi được không ít tích phân. Nhưng chỉ là duy nhất. Nếu Mạc Phàm đặt những tâm đắc này ở đan đạo các, mỗi người xem đều phải trả tích phân nhất định. Phương pháp Mạc Phàm vừa sử dụng, cho dù là loại nào đều gợi lên hứng thú của không ít người. Nhất là phương pháp luyện chế tinh thần đan, thậm chí sẽ tạo ra chấn động không nhỏ. Phải biết rằng trong 10 luyện đan sư cao cấp không có một hai người luyện thành, nhưng 10 luyện đan sư cao cấp đều muốn luyện chế tinh thần đan. Đương nhiên chuyện này phải theo ý nguyện của Mạc Phàm. Mạc Phàm lấy ba ngọc giản ra, ghi lại từng phương pháp và tâm đắc ở bên trong. Đưa cho Tô Thông Huyền. Không thành vấn đề, giá thì Tô Tiên Sinh dựa theo quy củ định là được. Kiếp trước hắn để lại không ít tâm đắc ở đan đạo các, đương nhiên cũng nhận được không ít lợi nhuận ở đan đạo các. Ba loại phương pháp này không là gì đối với hắn, nếu không phải hắn còn chuyện khác, không thể ở đây lâu, hắn nhất định sẽ lấy lượng tích phân khủng bố ở đan đạo các rồi mới đi. Trước mắt Tô Thông Huyền sáng lên, ông ta cất ngọc giản, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Có phần lớn luyện đan sư tính cách kỳ lạ, bọn họ xem tâm đắc của người khác thì được. Chia sẻ tâm đắc thì khó như lên trời. Mạc Phàm gần như không do dự đưa ngọc giản cho ông ta, không khỏi khiến ông ta nhìn Mạc Phàm cao hơn không ít. Được rồi, ta đại diện cho đan đạo các cảm ơn Ngô công tử trước. Đúng rồi, Tô Tiên Sinh, những đan sư khác ở đan đạo các đâu? Mạc Phàm tò mò hỏi. Thanh Thành là đại môn của Thần Nông Tông, xem như là thành thị rất quan trọng, bình thường đan đạo các Thanh Thành có ít nhất một đan tôn tọa trấn, vô số đan sư cao cấp. Nhưng hắn đi theo Tô Thông Huyền và Chung Tử Kỳ, không thấy luyện đan sư khác. Thiên cơ các có tin về một viên vạn thọ đan. Tin tức này cần thân phận luyện đan sư cao cấp hoặc trở lên mới có thể biết, bọn họ đều tới thiên cơ các rồi. Tô Thông Huyền không giấu giếm, nói thẳng. Chuyện này không phải là bí mật, nói cho Mạc Phàm cũng không sao. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lóe lên vui mừng. Hắn muốn thân phận đan sư cao cấp này, chỉ là muốn thông qua thân phận này kiếm lượng lớn linh thạch mua vạn thọ đan. Không ngờ chó ngáp phải ruồi, để hắn xông lên cao. Tuy hắn không biết kẻ có được vạn thọ đan muốn làm gì, nhưng yêu cầu đan sư cao cấp, chắc chắn có liên quan tới luyện đan. Như vậy hắn không cần thiết làm nhiệm vụ đổi lấy linh thạch. Tới thiên cơ các sẽ biết thôi. Ta đã biết, đa tạ Tô Tiên Sinh. Mạc Phàm ôm quyền với Tô Thông Huyền, nói. Chỉ trong phút chốc nha hoàn của Chung Tử Kỳ đi tới, mang về lệnh bài Chung Tử Kỳ lấy đi lúc trước. Mạc Phàm cất lệnh bài, hàn huyên vài câu với Tô Thông Huyền rồi rời khỏi Đan Đạo Các, đi về phía Thiên Cơ Các. Tử Yên. Một tiếng sau, Mạc Phàm vẫn ăn mặc như ở Đan Đạo Các, đến Thiên Cơ Các. So với Thiên Cơ Các ở Thiên Long Thành, Thiên Cơ Các ở Thanh Thành cao hơn không ít, có tổng cộng 9 tầng, người lui tới ở bên trong cũng nhiều hơn. Mạc Phàm không dừng lại ở tầng 1, mà đi thẳng lên tầng 5. Trên tầng 5, đúng như lời Tô Thông Huyền nói, quả nhiên có rất nhiều đan sư ở Đan Đạo Các ở đây, không chỉ có đan sư của Đan Đạo Các, còn có một số luyện đan sư khác tụ tập ở đây. Những người này thấy hắn đi tới thì đều nhìn qua, trong mắt lộ ra bất thiện. Có một số người thấy Mạc Phàm là cấp bậc kim đan, thì không tiếp tục nhìn nữa. Vị công tử này, có thể giúp ngài chuyện gì không? Một mỹ nữ mặc tử y khoảng 25, 26 tuổi đi tới, hơi cúi người với Mạc Phàm, nho nhã lễ độ nói. Ta tới xem tin liên quan tới Vạn Thọ Đan. Mạc Phàm lấy lệnh bài Thiên Cơ Các ra, nói. Hắn mới nói xong, có không ít người ở xung quanh nhìn về phía hắn. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ kim đan, bọn họ vốn không để ở trong lòng, phần lớn là nô lệ của nhà nào đó, tới cập nhật tin tức thay chủ nhân. Dù sao nơi này là tầng 5 của Thiên Cơ Các, đến nơi này ít nhất cũng phải là tu sĩ hóa thần, nếu là tu sĩ Nguyên Anh, chắc chắn có thân phận. Bối cảnh không tầm thường. Quái ngờ tới Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan lại tới hỏi tin về Vạn Thọ Đan. Mỹ nữ trẻ tuổi kia hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Công tử, quả thật hiện giờ Thiên Cơ Các chúng tôi có tin liên quan tới Vạn Thọ Đan, nhưng người tới xem xét tin về Vạn Thọ Đan thật sao? Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Tiểu tử, ngươi chỉ là tu sĩ kim đan lại tới tìm Vạn Thọ Đan, ngươi cảm thấy mình có thể lấy được sao? Cách đó không xa, một lão giả đội kim quang trên đầu, hừ lạnh một tiếng nói. Không sai, không nói đến chuyện ngươi có thể lấy được hay không, ngươi trả nổi phí tổn xem tin này sao? Nể mặt ngươi còn nhỏ tuổi, đừng tham gia chuyện này, nhanh rời đi đi. Một lão giả ở bên cạnh nói. Bọn họ tới đây giành danh ngạch này không phải tất cả đều nguyện ý, mà tiếp nhận ủy thác của những người khác, mới đến Thiên Cơ Các này. Mạc Phàm là một tiểu tử kim đan không tên không họ, vậy mà cũng mưu toan giành lấy Vạn Thọ Đan, e rằng muốn nổi tiếng tới điên rồi. Nói xong chưa? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, liếc mắt nhìn những người này một cái hỏi. Hửm. Không ít người nhíu mày. Tiểu tử, ngươi có ý gì, chúng ta khuyên ngươi là muốn tốt cho ngươi. Vũng nước đục này ngươi không thể lội được đâu. Lão giả kim quan kia nheo mắt lại, hỏi. Nói xong thì câm miệng, nếu không đợi các ngươi lấy được Vạn Thọ Đan nói sau. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Sao hắn không hiểu ý của đám người này, nếu không sao hắn lại chuẩn bị trước rồi mới tới. Làm càn, tiểu tử ngươi muốn chết à? Lão giả kim quan kia đập bàn đứng dậy, tức giận nói. Ông ta mới mở miệng, khí tức trên người mênh mông mà ra. Chỉ trong phút chốc, gần như mọi người chỉ cảm thấy có đế quân hàn lâm, uy áp cường đại khiến người ta nhỏ bé đi nhiều. Mạc Phàm lắc đầu, liếc mắt nhìn lão giả kim quan một cái, nhưng không để trong lòng uy áp của lão giả kim quan. Không đi ngăn cản cũng không để ở trong lòng. Trái lại mỹ nữ bên cạnh Mạc Phàm nhíu mày. Kim quan chân nhân, không được phép dùng võ trong Thiên Cơ Các, nhất là khác nhân của Thiên Cơ Các. Ngươi muốn ra tay ở Thiên Cơ Các à? Kim quan chân nhân nghe thấy lời mỹ nữ nói, sắc mặt ông ta thay đổi, vội vàng thu hồi uy áp, nhưng tức giận ở trên mặt không giảm đi chút nào, trái lại còn nhiều hơn. Ta vô ý ra tay ở Thiên Cơ Các, nhưng bất kỳ người nào cũng có thể tới Thiên Cơ Các, là nhục nhã khách quý như chúng ta, quy củ của Thiên Cơ Các là không đúng và không tôn trọng ta chút nào. Chuyện này phải trách kim quan chân nhân mới đúng. Nếu vị công tử này đắc tội chân nhân có thể xử trí vị công tử này tùy ý, Tử Yên ta tuyệt đối không nói gì, nhưng sự thực là vậy sao? Tử Yên nhíu mày hỏi. Chuyện này. Sắc mặt kim quan chân nhân khó coi, giống như câm điếc ăn hoàng liên, mãi mà không nói nên lời. Quả thật là ông ta mở miệng trước, cũng là ông ta ra tay trước. Kim quan chân nhân xoắn suýt một lát, hừ lạnh một tiếng vẫy tay áo ngồi xuống. Quả thật vừa rồi là lão phu kích động, Tử Yên cô nương nói tiếp đi. Vậy được rồi, chúng tôi sẽ dựa theo quy củ, nếu vị công tử này không phù hợp với yêu cầu, cậu ta sẽ không trở thành người cạnh tranh với chư vị. Tử Yên cười gật đầu với Kim Quang chân nhân, nói. Vậy thì được, ta xem tiểu tử này cao hứng được bao lâu. Kim Quang chân nhân trừng Mạc Phàm một cái nói. Muốn xem tin tức này, không phải không có điều kiện. Nếu không có người hỗ trợ, ngay cả ông ta cũng không thể nhìn thấy. Tử Yên không để ý tới Kim Quang chân nhân, dời mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Vị công tử này, nếu ngươi muốn xem tin tức này, nói vậy phí tổn xem tin tức ngũ cấp, hẳn là ngươi biết rồi. Ta biết, chỗ ta có lực lượng căn nguyên của một tu sĩ hóa thần, tuy chỉ là hóa thần, nhưng trả phí tổn ngũ cấp, hẳn là đủ rồi. Mạc Phàm đã chuẩn bị trước. Hắn lấy căn nguyên hóa thần đạt được từ người Đông Phương Sóc ra. Tu sĩ hóa thần đã tới gần đạo, căn nguyên như một loại đồ của đạo. Thứ này có thể giúp tu sĩ Nguyên Anh đột phá, có thể nói là rất trân quý, rất ít tu sĩ hóa thần nguyện ý phân ra căn nguyên của mình. Hắn vốn định mang về địa cầu, giúp một người Mạc gia tăng tới cảnh giới hóa thần. Nếu có vạn thọ đan, lấy ra cũng không sao. Căn nguyên của hóa thần sao? Vẻ mặt không ít người lập tức sửng sốt. Tử Yên cũng nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, tu sĩ Kim Đan có được căn nguyên của hóa thần, nếu không phải vận khí tốt. Thì sinh ra ở nơi tốt, nếu không không thể có căn nguyên của hóa thần. Dù sao lấy căn nguyên này ra, lấy ra một chút ít một chút. Căn nguyên của hóa thần đủ để trả phí tổn này, nhưng dựa theo yêu cầu của cố chủ, người xem tin tức phải là đan sư cao cấp, xin hỏi công tử có lệnh bài đại biểu đan sư cao cấp không? Nếu công tử không có lệnh bài của đan sư cao cấp, người có thể trả bằng căn nguyên hóa thần để xem tin tức này, nhưng không có biện pháp tham gia bước tiếp theo của hoạt động như những đại sư này. Công tử, bây giờ ngươi còn muốn xem tin tức này không? Tử Yên hỏi tiếp. Tử Yên vừa nói câu này. Không ít người hơi nhếch miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Căn nguyên của tu sĩ hóa thần kỳ dễ tới tay, nhưng luyện đan sư cao cấp phải thông qua khảo hạch đan đạo mới được. Đệ tử hạch tâm của Thần Nông Tông cũng không ngoại lệ. Ở đây gần như đều là luyện đan sư nổi danh ở Thanh Thành, bọn họ đều quen luyện đan sư cao cấp của đan đạo các ở Thanh Thành. Cho dù là những luyện đan sư cao cấp ở tinh cầu khác đến Thanh Thành, bình thường sẽ tới đan đạo các báo danh trước. Nếu Mạc Phàm thật sự là luyện đan sư cao cấp, ít nhất bọn họ cũng từng gặp một lần, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Mạc Phàm. Không phải đan sư cao cấp, có thể nhìn tin tức này, nhưng chỉ có thể nhìn bọn họ lấy vạn thọ đan. Tiểu tử, ngươi còn muốn xem tiếp không? Kim Quang chân nhân hơi nhếch miệng hỏi. Tống Nhạc Thiên. Không phải vừa rồi Mạc Phàm rất kiêu ngạo sao? Xem Mạc Phàm làm sao bây giờ? Bây giờ rời đi còn kịp, tiểu tử, nếu không bỏ đi một đạo căn nguyên của hóa thần, nhưng chỉ có thể đổi lấy một tin tức vô dụng. Thứ này là của ngươi, nói tin tức cho ta. Mạc Phàm lấy căn nguyên của hóa thần đưa cho Tử Yên, lạnh nhạt nói. Tử Yên do dự một lát rồi nhận lấy bình chứa căn nguyên, sau khi xác nhận một phen, cô lấy một ngọc bài ra đưa cho Mạc Phàm. Dù sao thiên cơ các bọn cô cũng làm ăn, cô đã nói thẳng cho Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm vẫn muốn xem, cô không có biện pháp. Thấy một màn như vậy. Đám Kim Quang chân nhân cười đắc ý, người trẻ tuổi có tính cách không tốt. Bọn họ chỉ hơi khích một chút, vậy mà Mạc Phàm lấy căn nguyên hóa thần ra đổi một tin tức vô dụng, còn trong tình huống biết rõ. Mạc Phàm từng nhận được ngọc bài này, nên không xa lạ gì. Loại ngọc bài này là dụng cụ nhập tinh quan trọng, chỉ khi đạt được cho phép mới có thể mở ra, hơn nữa xem xong sẽ tự động biến mất. Hơn nữa thông qua ngọc bài này xem tin tức, một nguyền rủa sẽ tiến vào trong thần thức của người xem. Nếu không được cho phép, không thể truyền tin này ra ngoài. Nếu không sẽ bị nguyền rủa khống chế. Mạc Phàm phóng một đạo thần thức kiểm tra bên trong, một số tin tức lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Nội dung đại khái là đối phương muốn luyện chế một loại đan dược, cần đan sư trình độ luyện đan cao giúp luyện chế. Yêu cầu cụ thể ít nhất là luyện đan sư cao cấp trở lên, ngoài ra có thể trổ hết tài năng trong đan sư phù hợp yêu cầu. Cụ thể trổ hết tài năng thế nào, trên ngọc bài này không nói rõ, phần lớn là muốn chọn đủ đan sư mới có thể công bố cụ thể. Xem xong nội dung, khóe miệng Tô Hiểu hơi nhếch lên. Trổ hết tài năng trong đan sư phù hợp yêu cầu, đạt được vạn thọ đan đơn giản hơn hắn nghĩ nhiều. Nếu luận về trình độ luyện đan, hắn không biết ở đây có ai cao hơn Y Tiên Bất Tử hắn. Mạc Phàm rút thần thức khỏi ngọc bài, trả ngọc bài cho Tử Yên. Tiểu tử, xem xong, ngươi có thể đi rồi. Kim Quang chân nhân thấy Mạc Phàm trả ngọc bài, cười nói. Đi sao? Mạc Phàm không thèm nhìn Kim Quang chân nhân, hắn lấy lệnh bài luyện đan sư cao cấp mới đạt được ra, đưa cho Tử Yên. Tử Yên cô nương, đây là lệnh bài luyện đan sư cao cấp của ta, ngươi xem có phù hợp với yêu cầu không? Thấy ngọc bài này, ngoại trừ Mạc Phàm ra, vẻ mặt mọi người đều lập tức thay đổi. Ngọc bài luyện đan sư cũng chia làm nhiều màu. Màu vàng đất là học đồ luyện đan, màu xanh là luyện đan sư sơ cấp, màu đỏ là trung cấp, màu trắng là luyện đan sư cao cấp. Mạc Phàm là một người có gương mặt xa lạ, không nhiều tuổi, vậy mà cũng là luyện đan sư. Kim Quang chân nhân như bị người ta tát trước mặt mọi người mấy cái, sắc mặt ông ta xanh mét. Chuyện này, sao tiểu tử này có thể là đan sư cao cấp? Tử Yên cô nương, gần đây có rất nhiều người giả mạo người của đan đạo các chúng tôi, tốt nhất là ngươi nên nhìn cẩn thận một chút, tránh đập bể bản hiệu thiên cơ các ngươi. Sắc mặt Kim Quang chân nhân khó coi nhắc nhở. Tử Yên cũng hơi sửng sốt, tươi cười trên mặt lập tức thân thiết hơn. Cô không để ý tới Kim Quang chân nhân, nhận lấy ngọc giản của Mạc Phàm, cô bước tới trước người lão giả vẫn luôn không mở miệng ở giữa đám người, hai tay nâng lệnh bài về phía trước người lão giả. Tống đại sư, đây là lệnh bài của đan đạo các ngươi, đúng lúc ngươi cũng ở đây, ngươi phân rõ giúp ta xem là thật hay giả. Lão giả này là đan tôn của đan đạo các quanh năm ở Thanh Thành, Tống Nhạc Thiên. Không cần nhìn, lệnh bài này là thật, quả thật cậu ta là luyện đan sư cao cấp, không có gì phải hoài nghi. Tống Nhạc Thiên nhìn thoáng qua tên và đánh số trên ngọc bài. Thản nhiên nói. Cái gì? Mắt không ít người mở to, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Ngươi là Ngô Danh mới qua ba cửa đúng không? Tống Nhạc Thiên nhướng mày nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Ông ta là đan tôn thường trú ở đan đạo các Thanh Thành, có người qua ba cửa thành luyện đan sư cao cấp chắc chắn phải báo cho ông ta. Nửa tiếng sau, ông ta đã nhận được tin của Tô Thông Huyền. Trong tin này, không chỉ có quá trình Mạc Phàm qua ba cửa, còn có tên và đánh số của Mạc Phàm. Lúc trước ông ta suy đoán có phải Mạc Phàm hay không, nhìn thấy tên và đánh số ông ta đã chắc chắn không nghi ngờ, đúng là luyện đan sư thiên tài mà Tô Thông Huyền nói. Là ta. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Hoan nghênh gia nhập đan đạo các, trong lệnh bài này có 100 tích phân, cảm tạ ngươi cung cấp phương pháp và tâm đắc phân ly thiên cơ tán, luyện chế quảng lăng tán và tinh thần đan. Tống Nhạc Thiên lấy một ngọc tệ màu tím cỡ bàn tay trẻ con ra, đặt lên tay Tử Yên, phía trên ngọc tệ viết chữ Bách. Đa tạ Tống lão tiên sinh. Mạc Phàm nhướng mày, vẫn nói. 100 tích phân không là gì, nhưng lòng dạ của lão giả này mạnh hơn những người khác nhiều. Lần này xung quanh lập tức rộ lên. Tình huống gì thế, tiểu tử này qua ba cửa sao? Còn là phân ly thiên cơ tán, luyện chế quảng lăng tán và tinh thần đan. Như vậy chẳng phải ba cửa cậu ta phải qua đều là ba cửa khó nhất sao? Ba cửa này. Cho dù là bọn họ cũng không nhất định mỗi lần đều qua, tuổi của Mạc Phàm còn nhỏ hơn bọn họ nhiều, vậy mà có thể qua. Nhất là Kim Quang chân nhân, ông ta ước gì có cái lỗ để chui vào. Chuyện này, sao lại như vậy? Tống Nhạc Thiên nói Mạc Phàm là thật, vậy chắc chắn là thật. Tử Yên cô nương, nhân số đã đủ, vừa đủ 20 người, có phải có thể bắt đầu rồi không? Tống Nhạc Thiên mỉm cười với Mạc Phàm, nói. Sở dĩ bọn họ đợi ở đây, chính là muốn đợi đủ 20 người. Tống đại nhân đợi một lát, cố chủ đã đến. Tử Yên trở lại bên cạnh Mạc Phàm, trả cho Mạc Phàm lệnh bài và ngọc tệ. Sau đó cô đi tới trước một mặt tường, đầu ngón tay cô sáng lên, vẽ một ký hiệu lên trên vách tường. Ký hiệu biến mất, một cánh cửa xuất hiện trên vách tường, rồi mở ra. Công tôn tiểu thư, người người muốn thiên cơ các chúng tôi tìm giúp chúng tôi đã tìm đến, hiện giờ có thể bắt đầu. Tử Yên nói về phía quan môn. Giọng nói vang lên, tiếng bước chân truyền từ trong quan môn ra, càng đi càng gần. Không lâu sau, một mỹ nữ cao gầy mặc cung trang màu trắng, toàn thân được giấu trong mành che dẫn theo mấy nha hoàn đi ra. Trong đôi mắt mỹ nữ để lộ ra ngoài lóe lên sắc bén, liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái. Ánh mắt lạnh lùng giống như không để đám Mạc Phàm vào mắt. Phía sau cô, những thị nữ vội vàng dọn ghế để mỹ nữ này ngồi xuống, đồng thời bưng trà và điểm tâm ra. Tử Yên cũng đi tới trước người mỹ nữ này, cười với mỹ nữ rồi đứng sang một bên của mỹ nữ này. Mỹ nữ bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới mở miệng nói, chư vị đại sư, nếu phía sau không có đại bối cảnh, cho dù phù hợp với điều kiện, cũng mời lập tức rời đi. Giọng nói lạnh như băng, khiến người ta có cảm giác không thể làm trái. Chung Bất Phàm. Không ít người nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra, nhào nhào lấy lệnh bài ra. Ít nhiều gì bọn họ cũng được người khác ủy thác tới, vì mình tới, thân phận bối cảnh đều không tầm thường, điều kiện này không là gì đối với bọn họ. Một thị nữ đứng sau mỹ nữ mặc đồ trắng đi đến trước người những người này, xem xét lệnh bài của từng người, cuối cùng đứng trước người Mạc Phàm. Vị công tử này, xin hỏi ngươi là? Thị nữ kia nhíu mày hỏi, Mạc Phàm nhíu mày, trái lại trên người hắn có lệnh bài của Nam Cung gia, nhưng nếu lấy lệnh bài của Nam Cung gia trước mặt nhiều người như vậy, bị người ta điều tra ra, chỉ sợ thân phận của hắn sẽ lộ. Cho dù hắn lấy được vạn thọ đan, cũng khó mà mang về địa cầu giải độc cho tiểu vũ. Kim Quang chân nhân thấy Mạc Phàm lộ vẻ khó xử, lúc này tức giận trên mặt tiêu tan lập tức thay bằng nụ cười. Mạc Phàm là đan sư cao cấp thì thế nào, được Tống Nhạc Thiên nhìn trúng thì thế nào, hiện giờ vẫn phải cút. Công tử, nếu ngươi không có bối cảnh lớn, vậy chỉ có thể mời ngươi rời đi. Thị nữ kia nói tiếp. Tống Nhạc Thiên và Tử Yên đều nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, quả thật rời đi là lựa chọn tốt nhất. Không ai chống đỡ cho Mạc Phàm, vạn thọ đan chỉ lấy mạng Mạc Phàm. Mạc Phàm do dự một lát, đang định lấy lệnh bài của Nam Cung gia ra. Thân phận bại lộ thì bại lộ, có lệnh bài của Nam Cung gia ở trong người, cũng có thể chấn nhiếp một số người. Cho dù không chấn nhiếp được, mời cao thủ bảo hộ bên người là được. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, cho dù bây giờ hắn không phải là y tiên bất tử như đời trước, nhưng hắn vẫn có thể mời được mấy cao thủ. Đúng lúc này, tiếng ồn ào truyền từ hành lang tới, không ít người nhíu mày. Nhất là nữ tử mặc đồ trắng, lông mày cô nhíu lại. Tử Yên tỷ tỷ, ở đây có chuyện gì thế? Thượng quan cô nương đợi một lát, để ta đi xem. Tử Yên cười ấy nấy, vội vàng nhìn về phía hành lang. Những người khác nhìn theo bóng lưng của Tử Yên, nhìn về phía hành lang. Một lão giả tóc bạc mặc huyền y dẫn theo Chung Tử Kỳ mà Mạc Phàm mới gặp đi tới, phía sau là người hầu của Thiên Cơ Các. Chung lão gia tử, hiện giờ tầng 5 có khách nhân, ngươi đợi một lát, ta đến tìm người, đợi lát nữa không còn ai, ngươi bảo ta đi đâu tìm đây. Chuyện này, vẻ mặt người hầu bất đắc dĩ, nhưng không biết ngăn thế nào. Tránh ra, hoặc ta khiến ngươi tránh ra, tự ngươi chọn đi. Lão giả tức giận nói. Sắc mặt người hầu kia thay đổi, còn chưa mở miệng, đã bị Tử Yên đi tới giơ tay ngăn lại. Thực xin lỗi, Tử Yên cô nương. Người hầu kia thấy Tử Yên đi tới, vẻ mặt áy náy nói. Không sao, ngươi đi xuống đi. Dạ. Vẻ mặt người hầu áy náy đi xuống. Tử Yên hơi nhếch miệng, lộ ra tươi cười nhã nhặn. Hóa ra là Chung lão gia tử và Chung tiểu thư, chuyện gì có thể mời Chung lão gia tử ra ngoài rồi hả? Lão giả này là Chung Bất Phàm ông nội của Chung Tử Kỳ, đan tôn nổi tiếng ở Thanh Thành, cũng là cường giả hóa thần đỉnh phong của Chung gia luyện đan thế gia. Mấy năm gần đây Chung Bất Phàm luôn bận rộn chuyện luyện chế cửu hoa đan. Gần như ít xuất hiện, lần này lại tới Thiên Cơ Các bọn cô. Sao thế, Tử Yên cô nương không chào đón à? Vẻ mặt Chung Bất Phàm không vui, trầm giọng hỏi. Làm sao có chuyện đó được, Chung lão gia tử có thân phận gì, nơi này của chúng tôi Chung lão gia thích tới lúc nào thì tới, Tử Yên đều hoan nghênh hết, nhưng hiện giờ chỗ Tử Yên còn có khách nhân khác, có lẽ sẽ hơi bất tiện, Chung lão gia tử có thể uống chén trà trước hay không, ta sẽ lập tức tới ngay. Tử Yên mỉm cười nói. Chung gia có thế lực không nhỏ ở Thanh Thành, Chung Bất Phàm lại càng có không ít danh vọng trong giới luyện đan ở Thanh Thành. Vừa rồi người hầu ở tầng 4 không dám đắc tội, cô cũng không dám. Lúc Tử Yên nói chuyện với Chung Bất Phàm, đám Tống Nhạc Thiên nghe thấy giọng Chung Bất Phàm, toàn bộ đi ra. Bái kiến Chung lão gia tử. Chung Bất Phàm liếc mắt nhìn đám người này một cái, trên mặt còn tức giận chưa tiêu. Ta tới đây tìm một người thay đổi phương thuốc của ta, không tìm Tử Yên cô, cũng không tìm đám người các ngươi, mấy người nên làm gì thì làm chuyện đó đi. Người thay đổi phương thuốc của Chung lão gia tử sao? Đám Tử Yên nhướng mày, trên mặt đều là dị sắc. Gần đây Chung Bất Phàm luôn luyện chế cửu hoa đan. Không ai không biết, không phải có người sửa phương thuốc luyện chế cửu hoa đan của Chung Bất Phàm đấy chứ. Kẻ nào lớn mật như vậy? Chung Bất Phàm không để ý đám người này, nhìn Chung Tử Kỳ ở bên cạnh. Tử Kỳ, người thay đổi phương thuốc của ta có còn ở đây hay không? Gia Gia, người thay đổi phương thuốc của người là tên tiểu tử kia. Chung Tử Kỳ liếc một vòng trong đám người, cười đắc ý, chỉ Mạc Phàm nói. Cô trở về liền nói với ông nội theo những lời Mạc Phàm nói, ông nội kéo cô tới Đan Đạo Các, Mạc Phàm đã rời đi. Ông nội cô hỏi Tô Thông Huyền vài câu, liền dẫn cô tới nơi này. Với hiểu biết của cô về ông nội, có thể khiến ông nội cô nói như vậy, chắc chắn phương pháp Mạc Phàm nói không có tác dụng. Khi nói chuyện, cô trừng Mạc Phàm một cái. Không phải ở Đan Đạo Các Mạc Phàm rất kiêu ngạo sao, khiến cô mất mặt như vậy, hiện giờ xem Mạc Phàm làm thế nào. Đợi ông nội cô thu thập Mạc Phàm, cô lại ra mặt cầu xin, nhận đan sư cao cấp là Mạc Phàm làm người hầu, nhất cử lưỡng tiện. Không ít người nhìn theo ngón tay Chung Tử Kỳ, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Cậu ta sao? Sắc mặt Tống Nhạc Thiên lập tức khó coi, ông ta rất coi trọng Mạc Phàm, còn trẻ tuổi mà trình độ luyện đan đã tới cao cấp. Hơn nữa lòng dạ tốt hơn không ít luyện đan sư. Nhưng Mạc Phàm sửa phương thuốc của Chung Bất Phàm, nhìn dáng vẻ hẳn là thay đổi không có tác dụng nên chọc giận Chung Bất Phàm. Như vậy Mạc Phàm sắp nếm mùi đau khổ rồi. Sửa phương thuốc của những người khác, thay đổi tốt hay không tốt đều kiêng kỵ, nhất là đan sư cấp thấp sửa chữa phương thuốc của đan sư cấp cao. Thay đổi tốt khiến đối phương cảm thấy mất mặt, thay đổi tệ lại càng khiến đối phương rất tức giận, làm thế nào đều sai cả. Đám kim quan chân nhân thì cười, lá gan của Mạc Phàm không nhỏ, vậy mà dám thay đổi phương thuốc của Chung Bất Phàm. Lần này hay rồi, Mạc Phàm không chỉ phải rời khỏi Thiên Cơ Các và vô duyên hoàn toàn với Vạn Thọ Đan, còn bị Chung lão gia tử giáo huấn một trận. Là cậu ta sao, nha đầu, còn chắc chắn không? Chung Bất Phàm liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, xác nhận lại. Ông ta vốn tưởng rằng người có thể thay đổi phương thuốc của ông ta là một đan sư ngoại vực tuổi tác không kém ông ta nhiều lắm, quả thật Mạc Phàm từ ngoại vực tới, nhưng tuổi tác thì kém quá nhiều. Tuy Mạc Phàm thay đổi dung mạo, nhìn như người trung niên, nhưng cơ thể không lừa được những người khác, chỉ sợ còn chưa tới 20 tuổi. Người như vậy. Vậy mà sửa được phương thuốc của ông ta, chuyện này hơi khó tin. Gia Gia, là tiểu tử này, cậu ta hóa thành cho con cũng nhận ra. Tiểu tử này không chỉ đề nghị Gia Gia sửa phương thuốc, còn nói nếu Gia Gia luyện theo phương pháp cũ, luyện trên 100 năm cũng không thể luyện chế thành công, khuyên Gia Gia nên từ bỏ sớm một chút, nếu không. Chung Tử Kỳ châm ngòi thổi gió. May mà cô còn chưa đi luyện chế hoa vân đan của cô theo phương pháp Mạc Phàm nhắc, mà tới chỗ ông nội thử độc trước, nếu không nổ lô trước sẽ là cô. Chung Bất Phàm không để ý câu nói kế tiếp của Chung Tử Kỳ, vẻ mặt ông ta nghiêm trọng. Lập tức đi tới bên cạnh Mạc Phàm. Mọi người cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Bối cảnh, tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Phương pháp sửa cửu hoa đan là ngươi tự nghĩ ra được, hay là sư phụ ngươi dạy cho ngươi? Chung Bất Phàm hỏi. Trước khi ta rời đi, sư phụ ta ra lệnh cho ta không được nhắc tới tên ông ấy với bất kỳ ai, cho nên chuyện này ta không thể nói cho ngươi. Còn phương pháp sửa cửu hoa đan, sư phụ ta ra tay không khác dùng dao mổ trâu giết gà, có ta là đủ rồi. Mạc Phàm nhìn người quen kiếp trước là Chung Bất Phàm, thản nhiên nói. Mạc Phàm mới mở miệng, kim quan chân nhân và mấy đan sư khác cười khinh thường. E rằng Mạc Phàm không biết thân phận của Chung Bất Phàm. Vậy mà dám nói chuyện với Chung Bất Phàm như vậy. Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Kim quan chân nhân cười mỉa nói. Mạc Phàm lắc đầu, không để ý tới kim quan chân nhân. Chung Bất Phàm chỉ là một người trong vô số người hắn cứu ở kiếp trước, không hơn. Chung Bất Phàm không tức giận, ông ta hơi nhíu mày, đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tia sáng kỳ lạ nở rộ trong mắt ông ta. Với thân phận của ông ta, cho dù là Tử Yên hay Tống Nhạc Thiên, khi nói chuyện với ông ta đều cảm thấy rất áp lực. Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, lại rất bình tĩnh. Hơn nữa ông ta có cảm giác. Ông ta không biết Mạc Phàm, nhưng hình như Mạc Phàm biết ông ta. Loại cảm giác này là kinh nghiệm mà ông ta tích lũy qua nhiều năm, không sai được. Vậy sửa chữa có khiến đan lực của cửu hoa đang thấp đi, vì thế làm lão phu không tiến vào được hợp đạo kỳ hay không? Chung Bất Phàm hỏi tiếp. Ngươi thân là Đan Tôn, hẳn là có tính toán trong lòng, sau khi sử dược hiệu của Cửu Hoa Đan sẽ không giảm đi, chỉ nhu hòa hơn nhiều, đối với người khác thì ta không dám nói, nhưng tuyệt đối thích hợp với Chung Bất Phàm ngươi. Mạc Phàm nói chắc chắn. Chung Bất Phàm ở hóa thần kỳ lâu rồi, lại chịu đại thương nhiều lần. Đã thương tổn tới căn nguyên. Phương thuốc luyện chế Cửu Hoa Đan vốn có thể khiến Chung Bất Phàm tấn chức hợp đạo kỳ, nhưng di chứng cũng không nhỏ, cho dù ông ta không mạng treo lơ lửng như kiếp trước, cũng phải bế quan ôn dưỡng rất lâu. Nhưng sau khi đổi thập tầm tử thành Thiên Văn Thảo, Chung Bất Phàm sẽ không lập tức tấn chức hợp đạo, nhưng theo lực lượng Cửu Hoa Đan được hấp thu từng đạo, cơ thể Chung Bất Phàm sẽ được chữa trị từng chút. Đợi dược lực hấp thu hoàn toàn, Chung Bất Phàm sẽ tiến vào hợp đạo kỳ. Tiểu tử, làm càn, sao ngươi dám nói chuyện với Chung đại sư như vậy? Kim Quang Chân Nhân lạnh lùng nói. Một tay ông ta vươn ra, một thủ chưởng màu vàng vĩ đại xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm, đè về phía Mạc Phàm. Gọi thẳng tên Chung Bất Phàm, ở đây không có ai dám làm vậy. Nếu Mạc Phàm làm, vậy bây giờ ông ta giáo huấn Mạc Phàm thay Chung lão gia tử, Thiên Cơ Các cũng không dám làm gì. Đại thủ màu vàng còn chưa rơi lên đỉnh đầu Mạc Phàm, đôi mắt Chung Bất Phàm nheo lại, ông ta lạnh lùng nhìn Kim Quang Chân Nhân một cái. Quỷ nịnh bợ, ngươi muốn chết chính là ngươi, dám động vào ân nhân của lão phu. Khi nói những lời này, trong mắt ông ta chớp lóe tinh quang, Kim Quang Chân Nhân lập tức bay về phía sau như diều đứt dây. Đại thủ trên đỉnh đầu Mạc Phàm cũng biến mất theo. Bùm! Cả Thiên Cơ Các nhoáng lên một cái, Kim Quang Chân Nhân đập mạnh lên trên vách tường, khe hở như mạng nhện xuất hiện trên vách tường. Ở đây bao gồm Chung Tử Kỳ trong đó, mọi người lập tức sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Mạc Phàm và Chung Bất Phàm. Sao lại thế này? Mạc Phàm sửa phương thuốc của Chung Bất Phàm là thật không thể nghi ngờ, chẳng lẽ Chung Bất Phàm khách sáo với Mạc Phàm như vậy, còn ra tay giúp Mạc Phàm, chỉ có thể nói lên phương thuốc Mạc Phàm đổi cho Chung Bất Phàm rất tốt. Nhưng mà Mạc Phàm chỉ là luyện đan sư cao cấp, Chung Bất Phàm là đan tôn, chuyện mà đan tôn không làm được, một đan sư cao cấp có tác dụng sao? Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Ngay cả mỹ nữ mặc đồ trắng che mặt cũng nhìn Mạc Phàm vài lần. Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã là đan sư cao cấp, còn giải quyết chuyện đan tôn không thể làm được, năng lực biết đan dược rất rõ ràng. Gia Gia, không phải người tìm Mạc Phàm gây phiền phức à? Vẻ mặt Chung Tử Kỳ mơ hồ, gãi má hỏi. Nhà đầu chết tiệt kia, Cửu Hoa Đan của ta sắp luyện thành, vì sao ta phải tìm tiểu tử kia gây phiền phức, đừng cho là ta không biết chút tâm tư của con. Chung Bất Phàm tức giận nói. Lúc Chung Tử Kỳ đến tìm ông ta đang đau đầu chuyện sửa phương thuốc, không biết nên dùng thứ gì để thay thế. Nhưng khi Chung Tử Kỳ nói ông ta đổi thập tầm tử thành Thiên Văn Thảo, chỉ trong chớp mắt ông ta có cảm giác liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Dược hiệu của thập tầm tử và Thiên Văn Thảo khác nhau, nhưng có hiệu quả tương tự trong Cửu Hoa Đan, chỉ là một thứ mãnh liệt, một thứ kéo dài rất lâu. Vừa thay như vậy, không chỉ hoàn mỹ phù hợp với những dược vật khác, còn có thể khiến nước thuốc càng thêm ổn định, tỷ lệ thành đan sẽ tăng lên rất cao. Ông ta không nói hai lời, liền kéo Chung Tử Kỳ tìm tới đây. Ông ta sửa phương thuốc Cửu Hoa Đan không dưới mấy trăm lần, đổi mấy ngàn loại dược, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đổi thập tầm tử thành Thiên Văn Thảo. Không chỉ như vậy, ông ta còn tìm mấy luyện đan đại sư của Thần Nông Tông, đều không thể giải quyết vấn đề. Có thể nghĩ tới điểm này, tuyệt đối là một vị luyện đan đại sư. Ông ta chỉ không ngờ, người có thể sửa phương thuốc Cửu Hoa Đan lại trẻ tuổi như vậy. Lúc trước ông ta còn hơi nghi ngờ dược lực không kéo dài như vậy, có thể khiến ông ta tiến vào hợp đạo hay không. Nhưng nói vài câu với Mạc Phàm, tuy Mạc Phàm không nói nhiều lắm, nhưng trong lời Mạc Phàm nói ngầm có đạo lý huyền diệu. Cơ thể ông ta đã không còn như trước đây, quả thật không thích hợp với Cửu Hoa Đan dược hiệu mãnh liệt. Cửu Hoa Đan đổi Thiên Văn Thảo càng thích hợp với ông ta hơn. Còn Chung Tử Kỳ, ông ta là ông nội của Chung Tử Kỳ, sao ông ta không biết Chung Tử Kỳ nói thật hay nói dối, những lời này đều là giả. Gia Gia, con. Khuôn mặt Chung Tử Kỳ lập tức đỏ lên, nói một nửa thì dừng lại, cô vùi đầu vào ngực, ước gì mình có thể biến mất khỏi đây. Cô lại không thành công nhận Mạc Phàm làm người hầu. Trái lại còn vô duyên vô cớ rủa ông nội mình mấy câu. Chung Bất Phàm không để ý tới Chung Tử Kỳ, trong mắt ông ta lóe lên vui sướng tới bên cạnh Mạc Phàm, nói với vẻ nghiêm túc, tiểu tử, đa tạ phương pháp của ngươi, ngươi có chuyện gì cứ việc mở miệng, bây giờ lão nhân ta sẽ thỏa mãn ngươi, đợi lão nhân luyện thành Cửu Hoa Đan, lại tạ ngươi tiếp. Nếu không nhờ phương pháp này của Mạc Phàm, không biết phải bao lâu ông ta mới luyện thành Cửu Hoa Đan, cho dù luyện thành cũng có tác dụng phụ không nhỏ. Tuy được một tiểu tử cấp bậc thấp hơn ông ta chỉ điểm, quả thật trong lòng hơi khó chịu. Nhưng có hy vọng hơn luyện thành Cửu Hoa Đan, điểm ấy không đáng kể gì. Hiện giờ ta cần một bối cảnh. Mạc Phàm nói thẳng. Chung Bất Phàm tới rất đúng lúc, hắn đang cần một bối cảnh để lấy Vạn Thọ Đan. Thực lực của Chung Bất Phàm không kém, Chung gia cũng là thế lực không nhỏ, đủ lấy Vạn Thọ Đan rồi. Bối cảnh. Chung Bất Phàm nhíu mày, nhìn về phía nữ tử mặc đồ trắng và Tử Yên với vẻ nghi ngờ. Là như vậy, Chung lão gia tử, Ngô công tử cần làm một nhiệm vụ để giành Vạn Thọ Đan, nhưng Thượng quan tiểu thư yêu cầu, người cạnh tranh nhiệm vụ này nhất định phải có bối cảnh không nhỏ mới được. Tử Yên vội vàng nói. Vậy sao? Chung Bất Phàm giật mình gật đầu, nhìn về phía nữ tử áo trắng. Thượng quan nha đầu, tuổi lão phu đã cao, cần một viên Vạn Thọ Đan để kéo dài tuổi thọ, bây giờ ta ủy thác Ngô danh công tử tới làm chuyện này, ngươi xem bối cảnh của Chung gia và lão phu có đủ không? Hạn chế tu vi. Chung Bất Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt không ít người khó coi. Có Chung Bất Phàm làm bối cảnh cho Mạc Phàm, phần lớn là đủ rồi. Ngoài ra Mạc Phàm có thể sửa Cửu Hoa Đan của Chung Bất Phàm, khả năng đạt được cơ hội này sẽ cao hơn bọn họ nhiều. Tự nhiên có thêm một đối thủ cạnh tranh như vậy, không ai có thể cao hứng. Sở dĩ thượng quan gia chúng ta đề ra yêu cầu này, cũng là vì để người tiếp nhận nhiệm vụ có thể lấy được Vạn Thọ Đan một cách bình yên. Nếu không sẽ có người nghĩ là thượng quan gia chúng ta lừa gạt, nếu Chung lão tiên sinh cần Vạn Thọ Đan thì không có vấn đề gì. Vị Ngô công tử này không cần rời đi. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói. Vậy được rồi. Chung Bất Phàm gật đầu hài lòng, ánh mắt lại nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi còn chuyện khác cần lão nhân giúp hay không? Chỉ chống lưng giúp Mạc Phàm mà thôi, còn không đủ trả ơn Mạc Phàm sửa phương thuốc giúp ông ta. Phải biết rằng nếu đan dược này luyện thành, Chung gia tương đương có thêm một luyện đan sư cấp hợp đạo. Không còn. Mạc Phàm lắc đầu nói. Hắn sửa phương thuốc giúp Chung Bất Phàm, vốn không nghĩ nhiều, chỉ tránh để sau này Chung Bất Phàm lại gây phiền phức cho hắn. Chung Bất Phàm làm hậu thuẫn cho hắn được rồi. Những chuyện khác không cần Chung Bất Phàm giúp. Đừng sốt ruột, đây là lệnh bài của lão nhân, có chuyện gì ngươi cứ việc tới tìm ta, còn nữa... Nghe nói cháu gái ta đánh cược thua ngươi, dựa theo đánh cược, hiện giờ cháu gái ta là người hầu của ngươi, ngươi có thể sử dụng con bé tùy ý. Chung Bất Phàm lấy một lệnh bài ra, đưa cho Mạc Phàm nói. Con làm người hầu cho cậu ta, còn mặc cậu ta sử dụng, gia gia, con không nghe lầm đấy chứ. Chung Tử Kỳ khóc không ra nước mắt nói. Lúc này cô rất hoài nghi có phải mình được nhặt về hay không. Người Chung gia chúng ta nguyện ý chịu thua, cứ vậy đi, ta đi về luyện đan trước. Con đi theo Ngô công tử, ta mà biết con không làm theo lời ta nói, con đừng nghĩ có trái cây ngon để ăn. Chung Bất Phàm đưa lệnh bài cho Mạc Phàm, xoay người rời khỏi Thiên Cơ Các. Á ê ê á ca. Chung Tử Kỳ dẫm chân, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm đều là oán hận, ước gì có thể đi lên cắn Mạc Phàm vài cái. Cô tới nhận Mạc Phàm làm người hầu không thành, trái lại thành người hầu của Mạc Phàm. Còn bị ông nội cô ném mạnh cho Mạc Phàm làm người hầu. Mạc Phàm lắc đầu cười, cất lệnh bài. Lão giả Chung Bất Phàm này vẫn có dáng vẻ hồi trước, không đáng tin. Chung Bất Phàm rời đi, mọi người cũng quay về vị trí ban đầu. Sắc mặt Kim Quang Chân Nhân xanh mét, không trên một tiếng ngồi xuống ghế của mình. Vừa rồi Chung Bất Phàm không ra tay tàn nhẫn, nếu không chắc chắn ông ta không đứng nổi. Nhưng trong đôi mắt ông ta nhìn Mạc Phàm chẳng những không có sợ hãi, trái lại càng phẫn nộ hơn. Nếu bối cảnh của mọi người không thành có vấn đề, chúng ta tiếp tục. Nữ tử áo trắng thấy mọi người ngồi xuống, quay lại vấn đề chính. Lần này mời mọi người tới, là muốn lựa chọn ra một vị luyện chế một lò đan dược giúp thượng quan gia chúng tôi, cụ thể là gì chúng tôi khó mà nói, nhưng mọi người yên tâm, nếu đã đến bước này. Thượng quan gia chúng tôi sẽ không bạc đãi mọi người, qua lựa chọn hay không, đều có thể lấy được một phần tiểu lễ vật mà thượng quan gia chúng tôi đã chuẩn bị. Nữ tử áo trắng liếc mắt ra hiệu với thị nữ bên cạnh. Những thị nữ này mỗi người bưng một cái hộp tinh xảo, đi tới trước người đám Mạc Phàm. Trong mỗi chiếc hộp chứa một viên yêu châu to bằng nắm tay. Đây là huyền vũ châu vạn năm sao? Một luyện đan sư nhìn thấy hạt châu trong hộp, hít vào một hơi khí lạnh nói. Nội đan của huyền vũ là yêu đan của huyền vũ, là đan dược chính vô cùng quý hiếm để luyện chế vạn thọ đan. Rất trân quý. Huyền vũ châu này là mặt trên mai rùa huyền vũ, tạo ra yêu châu. Tuy không bằng yêu đan của huyền vũ, nhưng cũng là nguyên liệu luyện đan cực phẩm khó gặp, một viên như vậy có giá trị rất xa xỉ. Thượng quan gia lấy vạn thọ đan ra, chắc chắn huyền vũ châu này là yêu châu của huyền vũ vạn năm bị thượng quan gia liệp sát. Thượng quan gia đúng là hào phóng. Có người tán thưởng. Tuy nữ tử này chưa từng lộ mặt, cũng không nói tên thật ra, nhưng họ thượng quan lại lấy vạn thọ đan ra, ở gần Thanh Thành không có, nhưng ở đối diện Thanh Thành, bên kia thần Nông Tông, có một thế gia ngự thú họ thượng quan rất nổi tiếng. Thượng quan gia này rất am hiểu bồi dưỡng, phục tùng yêu thú, không ít yêu thú của môn phái, thế gia, thậm chí là quân đình đều mua từ thượng quan gia. Quân đình là nhóm thế lực thế nào, vậy mà mua linh thú từ thượng quan gia, đủ để thấy thế lực thượng quan gia lớn thế nào. Đương nhiên nếu thế lực không lớn, đã không lấy ra được vạn thọ đan và nhiều huyền vũ châu như vậy. Trái lại Mạc Phàm không có quá nhiều kỳ lạ, lúc nữ tử này xuất hiện, hắn đã biết người phụ nữ này là người của thượng quan gia, còn biết cô là ai. Không sai, trong hộp đúng là huyền vũ châu vạn năm, mời các vị nhận cho. Nữ tử áo trắng bình tĩnh nói. Những lời này vừa vang lên, những thị nữ này cúi người đưa huyền vũ châu cho đám Mạc Phàm. Đám Mạc Phàm cũng không khách sáo, cất huyền vũ châu đi. Có thể lấy được vạn thọ đan hay không thì không biết, nhưng huyền vũ châu vạn năm cũng đáng để bọn họ đợi ở đây lâu như vậy. Thượng quan tiểu thư, lão phu có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Nhận lấy đồ xong, Tống Nhạc Thiên hỏi tiếp. Mời Tống tiên sinh nói. Xin thứ cho ta nói thẳng, thượng quan gia có thể lấy ra thứ như vạn thọ đan, vốn nên có yêu cầu lớn hơn, nhưng thượng quan gia chỉ mời đan sư cao cấp và đan tôn. Cho dù là đan tôn cũng không luyện được vạn thọ đan, càng không nói tới thứ trên vạn thọ đan, mong tiểu thư nói rõ việc này trước. Tống Nhạc Thiên nói. Nếu đan tôn cũng không luyện chế được, tìm đan tôn và cao cấp tới làm, phần lớn không phải chuyện đơn giản. Nữ tử áo trắng giống như đã sớm đoán được, khóe miệng dưới khăn che mặt hơi nhếch lên. Kế tiếp ta muốn nói tới chuyện này, sở dĩ chúng tôi tìm đan tôn và luyện đan sư cao cấp là vì thứ chúng tôi cần mọi người luyện chế được luyện chế trong thời gian ngắn, còn không thể có tu vi rất cao, cũng không thể quá thấp, rất cao sẽ khiến yêu thú chú ý. Quá thấp cũng không có biện pháp tới nơi chỉ định, như vậy chư vị hài lòng chưa? Các ngươi muốn sinh luyện đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Có một số dược vật luyện chế, nhất định phải luyện chế thành công trong thời gian ngắn, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Ngươi nói không sai, nhưng cho dù có Chung lão tiên sinh giúp ngươi, nhưng ta đề nghị ngươi đừng tham gia thì hơn. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói. Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan đỉnh phong, mà đám Tống Nhạc Thiên ít nhất là nguyên anh trung kỳ, thậm chí Tống Nhạc Thiên đã nửa bước hóa thần. Theo ý cô, ngươi thích hợp nhất là Tống Nhạc Thiên. Trình độ luyện đan của Mạc Phàm thì dư giả, nhưng thực lực quá thấp. Tiểu tử, có nghe thấy không, có một số việc không phải Chung lão ra mặt là được, ngươi đừng miễn cưỡng. Kim Quang chân nhân ở bên cạnh cười nói. Kiểm tra, Kim Quang chân nhân ngươi có ý gì, ngươi đang khinh thường Chung gia chúng ta, hay là khinh thường ông nội ta, có phải một chưởng vừa rồi của ông nội ta quá nhẹ hay không? Bên cạnh Mạc Phàm, Chung Tử Kỳ nhíu mày nói. Kim Quang chân nhân này cũng là người của Đan Đạo Các, không chỉ lòng dạ hẹp hòi, làm việc còn vô cùng bá đạo, cô vẫn luôn không thuận mắt. Vừa rồi Kim Quang chân nhân bị ông nội cô giáo huấn, vậy mà còn dám nói như vậy. Tuy cô không thích Mạc Phàm, nhưng so với Mạc Phàm, cô ghét Kim Quang chân nhân hơn. Chung Tử Kỳ, ta không bất kính với Chung gia các ngươi và Chung lão gia tử, chỉ là sự thật như vậy. Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở một phen mà thôi. Kim Quang chân nhân ra vẻ làm người tốt, nói. Ngươi. Chung Tử Kỳ nhíu mày, tức đến mức dậm chân. Ngươi đợi đó, ta gọi ông nội ta tới đây. Cô nói xong lấy một ngọc bài ra, sau đó gửi tin cho ông nội cô. Cô không đánh lại được Kim Quang chân nhân, nhưng ông nội cô không cần e sợ chuyện này, cho dù ở Thiên Cơ Các cũng vậy. Không đợi cô gửi tin tức, đã bị Mạc Phàm ngăn lại. Người tên Kim Quang chân nhân đúng không? Kim Quang chi thân luyện không tệ, thực lực cũng không kém, hơn 30 tuổi đã tới Nguyên Anh đỉnh phong. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Kim Quang chân nhân một cái. Nói, Kim Quang chi thân là một loại công pháp hệ kim, sau khi luyện thành sẽ có kim quang toàn thân, có thể hóa thành kim thân vạn trượng, tuy không phải là thuần kim chi thân, chỉ là kim quang, khí thế nhìn cũng rất mạnh, nhưng thực ra uy lực không tốt lắm. Chuyện này cần ngươi nói à? Kim Quang chân nhân hừ lạnh một tiếng nói. Với chút thực lực đó của ngươi, không cần chung lão gia tử tới, có ta là đủ rồi. Mạc Phàm nheo mắt lại, ý niệm của hắn vừa động, hai đạo năng lượng dao động bay từ trong mắt hắn ra. Sắc mặt Kim Quang chân nhân thay đổi, còn chưa phản ứng kịp đã kêu lên đau đớn, giống như bị xe lửa đụng vào. Cả người cả ghế bay về phía sau. Rầm. Ghế dựa vỡ nát, Kim Quang chân nhân đập mạnh lên vách tường vừa rồi. Nhưng không giống với lần trước, vừa rồi Kim Quang chân nhân không bị thương nặng, lần này khóe miệng ông ta có máu tươi màu vàng chảy ra. Sắc mặt không ít người ở đây thay đổi. Nhất là nữ tử áo trắng, Tử Yên và Chung Tử Kỳ, trong mắt càng tràn đầy không thể tin được. Trình độ luyện đan của Mạc Phàm cao như vậy, vậy mà thực lực cũng mạnh như thế. Phải biết rằng Kim Đan chân nhân là Nguyên Anh đỉnh phong, Kim Quang hộ thể cũng rất lợi hại, bị Chung Bất Phàm đánh bay vì Chung Bất Phàm là tu sĩ hóa thần đỉnh phong. Nhưng Mạc Phàm chỉ có thực lực Kim Đan đỉnh phong, hai người kém nhau một đại cảnh giới, vậy mà Mạc Phàm có thể làm được. Chuyện này, tiểu tử, ngươi dám hủy Kim Quang chi thân của ta? Kim Quang chân nhân chỉ Mạc Phàm, tức giận nói. Vừa rồi Mạc Phàm chỉ nhìn, đã hủy Kim Quang chi thân của ông ta. Vì Kim Quang chi thân này, ông ta hao phí không ít đan dược và tinh lực, lại bị Mạc Phàm liếc mắt một cái phá hỏng, bị một tu sĩ Kim Đan đỉnh phong phá hỏng. Ngươi còn muốn ta phá dược khí toàn thân à? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Hắn vốn không thù không oán với Kim Quang chân nhân này, ngay từ đầu Kim Quang chân nhân này đã bắt đầu gây khó dễ cho hắn. Hắn không so đo với người này lần một lần hai, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không so đo với người ta. Nhất là bây giờ, hắn rất muốn so đo với người ta. Phá Kim Quang chi thân là nhẹ, phá dược khí toàn thân, trình độ luyện đan của Kim Quang chân nhân sẽ giảm xuống, đây mới là trí mạng. Ngươi! Sắc mặt Kim Quang chân nhân khó coi, lau máu tươi ở khóe miệng, ông ta chậm rãi đứng dậy, dời mắt nhìn Tử Yên cách đó không xa. Tử Yên cô nương, ta bị tiểu tử này đánh trọng thương ngươi thấy rồi đó, đây là quy củ của Thiên Cơ Các ngươi à. Mạc Phàm có thể phá Kim Quang chi thân của ông ta, chắc chắn cũng phá được dược khí của ông ta. Ông ta lại tranh chấp với Mạc Phàm, nói không chừng thật sự bị Mạc Phàm phá dược khí. Ông ta bị đả thương ở Thiên Cơ Các, vậy phải tìm người của Thiên Cơ Các. Tử Yên nhíu mày, cô liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái hỏi, Ngô công tử, đây là lần thứ mấy ngươi tới Thiên Cơ Các chúng ta? Xem như lần hai đi. Mạc Phàm nói thẳng. Kiếp trước hắn ra vào Thiên Cơ Các không ít lần, nhưng một đời này, cộng thêm lần ở Thiên Long Thành, lần này là lần thứ hai. Có lẽ ngươi không biết một quy củ, không được phép ra tay ở Thiên Cơ Các chúng tôi, vì ngươi là khách nhân mới của Thiên Cơ Các chúng tôi, không biết quy củ. Cho nên lần này tạm như vậy, vì ngươi là người Chung lão gia tử ủy thác, chúng tôi sẽ tìm Chung lão gia tử, bảo ông ấy cho Thiên Cơ Các chúng tôi một công đạo. Tử Yên nhắc nhở. Tin về vạn thọ đan chỉ có một số người cấp cao mới thích hợp biết, cho nên bọn họ sàng lọc đối tượng. Người bình thường muốn biết, cũng không có biện pháp nào. Lúc trước cô tò mò vì sao Mạc Phàm biết được tin về vạn thọ đan, ngay vừa rồi cô mới hiểu được. Người thanh niên này không tầm thường, cho dù là trình độ luyện đan hay tu vi đều kinh người. Tuy hiện giờ chỉ là Kim Đan đỉnh phong, nhưng tiềm lực vô hạn. Thiên Cơ Các bọn họ có quy củ không được phép làm, nhưng phải nhìn người. Giống như Chung Bất Phàm ra tay, chắc chắn cô sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Người như Mạc Phàm ra tay, tất nhiên cô cũng thiên về bên có tiềm lực nhất. Đa tạ Tử Yên cô nương nhắc nhở, nếu lại có chuyện như vậy, ta sẽ ra tay ở ngoài Thiên Cơ Các, sẽ không ra tay ở Thiên Cơ Các. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngươi, hai người. Kim Quang chân nhân nhíu mày, gương mặt ông ta xanh mét. Sao ông ta không nhìn ra, rõ ràng là Tử Yên đang bên Mạc Phàm. Nhưng ông ta không có biện pháp, ai bảo ông ta không phải đối thủ của Kim Đan đỉnh phong. Chúng ta đợi coi. Kim Quang chân nhân vung ống tay áo, không thể ở lại Thiên Cơ Các này được nữa, ông ta xoay người rời đi. Việc đã tới nước này, ông ta không còn mặt mũi ở trong này nữa. Chung Tử Kỳ làm mặt quỷ với Kim Quang chân nhân, quay đầu nhìn Mạc Phàm ánh mắt thay đổi rất nhiều. Cô vốn tưởng rằng Mạc Phàm là người thành thật, không ngờ ra tay cũng tàn nhẫn như vậy, Mạc Phàm mạnh hơn cô nghĩ nhiều. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Kim Quang chân nhân nói, dời mắt nhìn nữ tử áo trắng. Thượng quan tiểu thư, thực lực như vậy đủ chưa? Nữ tử áo trắng nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Coi như không có những lời ta mới nói. Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, nhưng phát huy ra thực lực không thua gì nguyên anh đỉnh phong, như vậy có thể hạn chế không hấp dẫn lực chú ý của yêu thú ở mức thấp nhất, còn hoàn thành sinh luyện trong thời gian ngắn. Lúc trước Mạc Phàm ở phía dưới tuyển chọn, hiện giờ tuyệt đối là đứng đầu tuyển chọn, còn thích hợp hơn Tống Nhạc Thiên. Chư vị, mọi người còn có câu hỏi nào nữa không? Nếu không còn, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra bước tiếp theo. Nữ tử áo trắng hỏi. Đám Tống Nhạc Thiên nói nhỏ vài câu, cuối cùng đều lắc đầu. Bọn họ đều là luyện đan sư có kinh nghiệm, nữ tử áo trắng đã trả lời hết những vấn đề mà bọn họ muốn biết. Không cần hỏi tiếp nữa. Được rồi, nếu là như vậy chúng ta bắt đầu bước tiếp theo. Nữ tử áo trắng vỗ tay, một thị nữ bưng một cái khay đi lên. Sàng lọc. Thứ này to bằng nắm tay, có màu đỏ sậm, nhìn rất giống máu đông đặc lại, nhưng toàn thân đầy đường vân. Theo thị nữ kéo tấm vải đỏ kia xuống, thứ này bắt đầu sáng tắt có tiết tấu. Các vị đại sư, mời mọi người nhìn kỹ thứ này, nếu không biết, có thể rời đi. Nữ tử áo trắng không nóng không lạnh nói. Sắc mặt không ít người thay đổi, vội vàng tập trung tinh thần nhìn kỹ thứ này, một số người lập tức nhíu mày. Thượng quan tiểu thư, ta có thể tới gần nhìn hoặc sờ thứ này một chút không? Một đan sư trung niên trong đó hỏi. Nếu nhãn lực không đủ hoặc không chắc chắn, đều phải rời đi. Nữ tử áo trắng nhíu mày, lạnh lùng nói. Sắc mặt không ít người thay đổi, nhưng nhìn thêm vài lần cuối cùng lắc đầu, xoay người rời đi. Quả thật vạn thọ đan rất hấp dẫn, nhưng thứ trên khay cũng quá kỳ lạ rồi. Rất giống huyết tinh của yêu thú, nhưng lại không giống lắm. Tuy có thể chắc chắn là tinh huyết của loại yêu thú nào đó luyện chế, nhưng không thể nói cụ thể, ở đây cũng vô dụng. Chỉ trong phút chốc, trong 19 người còn lại chỉ còn Mạc Phàm, Tống Nhạc Thiên và ba luyện đan sư khá lớn tuổi. Chung Tử Kỳ Vương cổ nhìn thứ này, nhìn mãi mà không nhận ra được là thứ gì. Lúc này cô mới nhìn phía Mạc Phàm ở bên cạnh, nghịch ngợm nói, đan sư cao cấp, người biết thứ này không? Nếu không biết thì chúng ta nhanh đi thôi. Nhiều người rời đi như vậy, Mạc Phàm còn ở đây, nhỡ đâu lát nữa bị người ta đuổi đi, vậy thì rất khó coi. Mạc Phàm nhìn lướt qua thứ này, khóe miệng hắn hơi nhếch lên cười nhạt. Ngươi xuống lầu đợi ta trước đi. Hắn không chỉ biết thứ này, hắn còn có thể đoán được đại khái thượng quan gia muốn làm gì. Ta không đi, ông nội ta nói rồi, sau này ta là người hầu của ngươi, ngươi ở đâu ta ở đó. Hai tay Chung Tử Kỳ vòng quanh ngực, quay đầu nói. Cô xuất thân từ luyện đan thế giới, đọc qua không ít sách lạ mà không biết thứ này là gì, nếu không biết rõ thứ này, sao cô có thể đi? Ngoài ra cô muốn nhìn thử xem, Mạc Phàm biết thật hay biết giả. Mạc Phàm lắc đầu không nói gì, cũng không để ý tới Chung Tử Kỳ. Nữ tử áo trắng không có ý đuổi Chung Tử Kỳ, mà vẫy tay với nha hoàn bên cạnh. Những nha hoàn này lấy giấy mực ra, đưa tới trước người đám Mạc Phàm. Nếu các vị nhận ra, mời viết đáp án của các vị, cùng với phương pháp luyện chế, ta sẽ lựa chọn một vị cuối cùng, luyện chế thứ này giúp thượng quan gia chúng tôi. Trên mặt nữ tử áo trắng lộ vẻ nghiêm trọng. Nói. Mục đích cô tới Thanh Thành tuyên bố nhiệm vụ này, chính là vì tìm kiếm luyện đan sư hoặc luyện dược sư có thể luyện chế thứ này. Hiện giờ chỉ còn 5 người, cô có thể tìm được hay không, vậy phải xem đám Mạc Phàm rồi. Đương nhiên thượng quan gia không chỉ có mình cô đi tìm như vậy. Nhưng nếu người cô tìm được trở thành người được chọn cuối cùng, chuyện này sẽ có lợi rất lớn đối với cô sau này. Cô có thể thành công hay không, phải dựa vào đám Mạc Phàm. Phải viết phương pháp luyện chế sao? Một lão giả trong đó nghe thấy lời nữ tử áo trắng nói, lông mày nhíu lại hỏi. Ông ta chỉ biết thứ này là Chu Tước Kiệt. Còn luyện chế thế nào thì hoàn toàn không biết. Không sai, nếu không biết phương pháp luyện chế cũng có thể rời đi. Trong mắt nữ tử áo trắng hiện lên chút thất vọng, nói. Ngoài trừ Mạc Phàm và Tống Nhạc Thiên ra, ba lão giả khác thở dài, vẻ mặt đầy tiếc hận đứng dậy xuống lầu. Bọn họ đi tới bước này, cuối cùng vẫn không thể lấy được nhiệm vụ này. Thấy ba lão giả này rời đi, Chung Tử Kỳ lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nhắc nhở, ngươi còn không viết đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhưng không có ý viết. Ta có phương pháp luyện chế, còn không phải chỉ có một loại, nhưng ta mạo hiểm tính mạng luyện chế Chu Tước Kiệt giúp các ngươi. Còn cho các ngươi phương pháp luyện chế Chu Tước Kiệt, chuyện này có phần không thỏa đáng lắm. Mạc Phàm nói. Nếu hắn viết phương pháp luyện chế Chu Tước Kiệt ra, chẳng khác nào Thượng quan gia dùng một viên huyền vũ châu chiếm được phương pháp luyện chế Chu Tước Kiệt. Thượng quan gia có thể để hắn làm tiếp nhiệm vụ cuối cùng, đạt được vạn thọ đan hay không, vậy thì phải dựa vào tâm tình của Thượng quan gia. Những đan sư cao cấp này không biết Chu Tước Kiệt, đủ để thấy phương pháp luyện chế Chu Tước Kiệt hiếm có tới cỡ nào. Đương nhiên hắn vốn không để phương pháp luyện chế Chu Tước Kiệt ở trong lòng. Thượng quan gia đồng ý hạ mình tìm hắn xin, hắn cũng có thể cho, nhưng hắn cần vạn thọ đan làm phương án phòng bị cho Tiểu Vũ. Làm càn, ở đâu ra tiểu tử dám nghi ngờ thượng quan gia chúng ta, không muốn viết phương pháp thì cút, không cần nhiều lời như vậy. Một thị nữ bên cạnh nữ tử áo trắng lạnh lùng nói. Thị nữ này mới mở miệng, không đợi Mạc Phàm nói, Chung Tử Kỳ nhíu chặt mày. Tuy cô thích thấy Mạc Phàm mất mặt, nhưng không có nghĩa là những người khác có thể đối xử với Mạc Phàm như vậy. Mạc Phàm không chỉ là đan sư của Đan Đạo Các, không cho phép những người khác nhục nhã. Ngoài ra cô là người hầu của Mạc Phàm. Một hạ nhân của Thượng quan gia muốn quát Mạc Phàm, lá gan cũng quá lớn rồi. Ở đâu ra hạ nhân như ngươi, nơi này đến lượt ngươi nói chuyện à, có tin bản tiểu thư xé miệng ngươi, lấy đi luyện yêu đan hay không? Không chỉ Chung Tử Kỳ, Tống Nhạc Thiên thở dài, cũng đứng dậy. Thượng quan tiểu thư, các ngươi hãy tìm người khác đi, tuy luyện đan sư chúng tôi có nhận nhiệm vụ, nhưng không phải nô lệ mặc người ta sai bảo, cứ vậy đi, chúng tôi cáo từ. Địa vị của luyện đan sư cao quý hơn tu sĩ bình thường một chút, cho dù ở trước mặt đại thế gia cũng như vậy, nhất là luyện đan sư của đan đạo các bọn họ. Lại càng không thể để người ta khinh thường. Nữ tử áo trắng thấy Tống Thiên Nhạc rời đi, bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh, cô lạnh lùng trừng thị nữ kia một cái. Ở đây đến lượt ngươi nói chuyện à, ngươi thật to gan, quỳ xuống. Phịch. Sắc mặt thị nữ kia trắng bệch, vội vàng quỳ trên đất. Tiểu thư tha mạng. Nữ tử áo trắng không để ý tới thị nữ này, vội vàng nói, đợi một chút, Tống tiên sinh, Ngô công tử. Thượng quan gia ta không có ý khinh thường luyện đan sư, cũng không có ý chiếm phương pháp luyện chế của hai vị, chúng tôi chỉ muốn xác nhận xem hai vị thật sự có thể luyện chế Chu Tước Kiệt hay không. Nói vậy hai vị cũng biết sinh luyện yêu cầu rất nghiêm khắc, nhỡ đâu lúc đó xảy ra chuyện gì, chậm trễ không phải là chuyện nhỏ, cho nên mong hai vị đừng chấp nhặt với một hạ nhân, lát nữa ta chắc chắn sẽ hậu tạ. Nữ tử áo trắng nói xong, quát lớn với thị nữ, còn không nhanh xin lỗi hai vị đại sư, ngươi muốn ta giết ngươi à? Đại sư tha mạng, tiểu nô biết sai rồi. Cơ thể thị nữ kia run lên, vội vàng lạy nói. Tống Nhạc Thiên không nói gì, mà nhìn về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không thèm nhìn thị nữ dập đầu liên tục trên đất. Một thị nữ mà thôi, vốn không cần phải để ý tới. Tạ thì không cần, thượng quan tiểu thư lấy ra chút thành ý là được. Tứ tượng càng không đan. Chu Tước Kiệt không khác gì Kỳ Lân Kiệt của Kỳ Lân huyết nô nhất tộc. Dùng khí huyết của thánh thú để luyện chế. Chẳng qua Kỳ Lân Kiệt mà Kỳ Lân huyết nô luyện chế cấp thấp hơn nhiều, một là không phải khí huyết Kỳ Lân tinh thuần, thứ hai tuổi cũng ít hơn nhiều, công hiệu cũng không phải Kỳ Lân Kiệt có thể so sánh. Nhưng Chu Tước Kiệt mà thượng quan gia sắp luyện chế là Chu Tước Kiệt trên người Chu Tước Vạn Năm, còn là lúc Chu Tước Vạn Năm mới tỉnh, lấy tinh huyết trong tim Chu Tước Vạn Năm để luyện chế. Cả quá trình cần hoàn thành trong thời gian ngắn, nếu không sẽ bị Chu Tước phát cuồng giết trong chớp mắt. Cho dù là như vậy, cũng cửu tử nhất sinh. Phải biết rằng đó là Chu Tước Vạn Năm, tu sĩ hóa thần không có đường sống phản kháng, tu sĩ hợp đạo kỳ cũng chỉ có thể chạy trốn, trước khi Chu Tước vạn năm thức tỉnh hoàn toàn. Vì một viên vạn thọ đan mà mạo hiểm lớn như vậy, nếu không vì Tiểu Vũ, ít nhất bây giờ hắn sẽ không dây vào chuyện này. Một chuyện nguy hiểm như vậy, Thượng quan gia luôn tỏ thái độ cao cao tại thượng, ngay cả một thị nữ cũng dám nói xen vào. Thượng quan gia đúng là kiêu ngạo quá rồi. Nữ tử áo trắng nghe thấy lời Mạc Phàm nói, lông mày nhíu lại rồi lập tức giãn ra. Như vậy hai vị cũng đoán được, Chu Tước Kiệt mà hai người luyện chế là một Chu Tước vạn năm, còn là lúc lửa giận của nó cực mạnh, nhưng đến lúc đó, Thượng quan gia chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ mọi người ở mức tốt nhất, dù sao Thượng quan gia chúng tôi muốn lấy được Chu Tước Kiệt, nếu mọi người xảy ra chuyện, chuyện này cũng thất bại, đây không phải là hy vọng của Thượng quan gia chúng tôi, nhưng nếu hai vị muốn rút lui, bây giờ có thể rời đi, ta sẽ không cưỡng cầu. Tống Nhạc Thiên nhíu mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Ngô Danh, ngươi có suy nghĩ gì? Ta nhất định sẽ lấy được vạn thọ đan. Hôm nay chỉ có thể đắc tội rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn có ấn tượng không tệ đối với Tống Nhạc Thiên, nếu là thứ khác, hắn có thể cho Tống Nhạc Thiên. Nhưng hắn không hy vọng Tiểu Vũ xảy ra bất cứ vấn đề gì, cho nên hắn nhất định phải lấy được vạn thọ đan. Được rồi, người ủy thác ta cũng cho ta mấy điều kiện khiến ta không thể từ chối, cho nên nếu ta có thể lấy được, cũng sẽ không buông tay. Tống Nhạc Thiên gật đầu nói. Nữ tử áo trắng thấy hai người không rời đi, thì hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước cô có tìm được luyện đan sư thích hợp, nhưng cô mới nói lấy tinh huyết trên người Chu Tước vạn năm luyện chế Chu Tước Kiệt. Người kia liền từ chối thẳng luôn. Ta thay thượng quan gia ta cảm ơn hai vị trước, như vậy, chỗ ta có hai bình hỏa phượng huyết, tương tự như Chu Tước huyết, nếu hai vị có thể luyện chế thành hỏa phượng kiệt trong vòng nửa khắc, nhiệm vụ này sẽ là của người đó. Nữ tử áo trắng nghĩ một lát, lấy hai bình ngọc ra nói. Nửa khắc. Tống Nhạc Thiên nhíu mày, trên mặt lộ vẻ lúng túng. Trái lại ông ta có thể luyện chế Chu Tước Kiệt, nếu là Chu Tước ngàn năm có lẽ ông ta có thể luyện chế thành Chu Tước Kiệt trong vòng nửa khắc, huyết dịch của Chu Tước vạn năm cuồng bạo hơn một chút, muốn luyện chế trong vòng nửa khắc là gần như không thể. Nhất là còn phân tâm không bị Chu Tước giết chết, nửa khắc càng không thể. Không sai, có khả năng còn không có nửa khắc này. Nữ tử áo trắng này nói chắc chắn. Đến lúc đó có cao thủ hấp dẫn lực chú ý của Chu Tước vạn năm, nhưng tinh huyết trong tim Chu Tước bị lấy đi, cho dù tu sĩ như con kiến cũng bị Chu Tước để mắt. Một khi bị Chu Tước để mắt, nửa khắc là quá nhiều, có khả năng không có nhiều thời gian như vậy. Chuyện này, ta không có biện pháp làm được. Tống Nhạc Thiên đứng dậy nói. Trên mặt nữ tử áo trắng lộ vẻ thất vọng, nhìn về phía Mạc Phàm. Từ đầu cô không coi trọng Mạc Phàm. Cho dù là bây giờ cô vẫn có chút khúc mắc với Mạc Phàm. Nhưng hiện giờ chỉ còn Mạc Phàm. Ngô công tử thì sao? Mục tiêu của thượng quan gia các ngươi là Chu Tước Tinh ở phía Nam Thanh Hư Sơn đúng không? Mạc Phàm hỏi. Bốn phía Thần Nông Tông là bốn tinh cầu, phía trên chiếm cứ là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trong đó có mấy con đã được vạn năm. Yêu thú trên tinh cầu này không phải Thần Nông Tông nuôi nhốt, nhưng ký kết hiệp nghị với Thần Nông Tông, chúng nó có thể chiếm cứ bên ngoài Thần Nông Tông, cũng không thể rời khỏi tinh cầu chúng nó ở, càng không thể ra tay với nhân loại. Chu Tước Tinh cách Thanh Hư Sơn rất gần. Thượng quan gia luyện chế Chu Tước Kiệt phần lớn là để mắt tới Chu Tước vạn năm trên tinh cầu này. Ngoài ra thượng quan gia lấy Huyền Vũ Châu ra và vạn thọ đang trả thù lao nhiệm vụ này ra trước, phần lớn là Huyền Vũ Tinh cách thượng quan gia tương đối gần. Không sai. Nữ tử áo trắng do dự một lát, vẫn gật đầu. Chuyện này không tính là bí mật gì, nói cho Mạc Phàm cũng không sao. Thượng quan gia muốn luyện chế tứ tượng càn khôn đan đúng không, nếu ta đoán không sai, Chu Tước Kiệt hẳn là thuốc chính cuối cùng, các ngươi còn mời một vị đan đế, người đó cũng sẽ ở đây. Mạc Phàm lại hỏi tiếp. Thượng quan gia để mắt tới Chu Tước Kiệt, chỉ có thể là đánh chủ ý với tứ tượng càn khôn đan, không có chuyện gì khác. Tứ tượng càn khôn đan. Khi nghe thấy mấy chữ này, sắc mặt Tống Nhạc Thiên và Chung Tử Kỳ cùng thay đổi. Cấp bậc đan dược này còn trên cửu hoa đan, cũng là đan dược đại phá giai, tiêu hóa đan lực hoàn toàn, không chỉ có thể thực dụng lực tứ tượng, còn có uy áp của tứ tượng. Phải biết rằng tứ tượng thánh thú là vua vạn thú, thượng quan gia là gia tộc nuôi nhốt linh thú, có được uy áp của tứ tượng, cũng có ý nghĩa ra lệnh cho vạn thú. Chẳng qua tứ tượng càng không đan cần Long Châu vạn năm. Tim Bạch Hổ vạn năm, Huyền Vũ Đan vạn năm và Chu Tước Kiệt vạn năm, chỉ riêng tập hợp bốn thứ này đã khó như lên trời. Cho nên có ít người luyện chế ra được đan dược này, Ngô công tử đoán không sai, quả thật như lời ngươi nói. Trong mắt nữ tử áo trắng lóe lên dị sắc, nói thẳng. Mạc Phàm không nhiều tuổi, nhưng liệu sự như thần, không chỉ đoán được mục đích của thượng quan gia cô, ngay cả tiến độ kế hoạch đều đoán được cả. Lúc nào tới Chu Tước Tinh? Mạc Phàm hỏi. Còn 7 ngày nữa là kết thúc hải tuyển của thần Nông Tông, sau đó hắn phải tới nơi bế quan của thần Nông Tông. Đợi hắn đi ra đã là đại bỉ của Tông Môn. Đại bỉ kết thúc, hắn cần phải nhanh chóng quay về địa cầu, nếu không Tiểu Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Hắn cần xác nhận thời gian, nếu thời gian không đúng dịp, hắn chỉ có thể từ bỏ vạn thọ đan, hoặc là nghĩ biện pháp khác. Còn gần 11 tháng Chu Tước kia sẽ tỉnh lại, cho nên chuyện này còn cần một thời gian. Nữ tử áo trắng nói thẳng. Chu Tước vạn năm thức tỉnh hoàn toàn, bọn họ tuyệt đối không dám đụng vào. Chỉ đi thu thập lúc Chu Tước mới tỉnh lại từ giấc ngủ say, lúc này Chu Tước yếu hơn nhiều, có vẻ dễ thu thập tinh huyết trong tim Chu Tước. Hơn nữa hiệu quả luyện chế Chu Tước Kiệt sẽ tốt hơn nhiều. Bọn họ phát hiện mấy Chu Tước ngủ say, tỉnh lại nhanh nhất vẫn cần 11 tháng. Mạc Phàm tính thời gian, lúc này lông mày hắn mới giãn ra. Nói với cha cô, ta đảm bảo sẽ luyện chế thành công Chu Tước Kiệt vạn năm cho các ngươi, nhưng trước khi đến Chu Tước Tinh ta cần lấy được vạn thọ đan, các ngươi có thể suy xét chuyện này.